Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 766 tội ác chi nguyên. Chương 766 tội ác chi nguyên chương 766 từ Vương Văn Thanh chi tử. Đến Hách Tấn Di chiêu quỷ trở về, mặt sau hắn làm mỗi một cái lựa chọn đều là cái hôn chiêu, nguyên bản chỉ là tiểu hòa. Cho đến Diếu Thành đại hòa, hắn mệt thế nhưng còn không có ăn đủ, còn dám tìm người xử Phương Nhi, Triệu Phúc Sinh lúc này nhưng tính giải Hách Định Châu trong lòng. Cảm thụ, nàng nhìn Hách Định Châu liếc mắt một cái. Cái này lão gian cự hoạt lão đầu nhi xem thường đã phiên vài cái. Tức giận đến cả người thẳng run, là, Hách Tấn Di chột dạ nói, chính cái gọi là. Giải linh còn cần hệ linh người, Hách Định Châu nhịn không được. Ta thả ngươi nương cho má, hắn một câu mắng đến Hách Tấn Di như xương đánh cả tím. Cúi đầu, Triệu Phúc Sinh thở dài, người này lại cho ngươi ra cái gì chủ ý? Hách Tấn Di nói, hắn nói, cùng Sơn huyện vấn đề, chúng ta giải quyết không được. Được với báo, nói là muốn thỉnh cái gì phong? Phong, hắn lắp bắp hai tiếng, chính là nói một cái gọi là gì phong đại nhân, ngọc, mới có thể trấn trụ. Tiểu nhân cũng không biết, Tào Cố tuy nói biết Hách gia quỷ án. Nhưng này vẫn là hắn lần đầu tiên chân chính nghe thiệp án đương sự Hách Tấn Di nhắc tới này án từ. Đầu đến cuối, cũng là lần đầu tiên nghe nói án tử thế nhưng đề cập tới rồi đế kinh nhân vật, hắn trong lòng cả kinh. Hoảng loạn nói, phong đô đại nhân, Hách Tấn Di ánh mắt sáng lên, liên tiếp gật đầu, đúng, hình như là kêu như vậy một cái danh, Triệu Phúc Sinh đạm nhiên nói. Phong đô quỷ vực, Tào Cố lúc này mới bắt đầu cảm thấy khó giải quyết, trước đó. Hắn cũng không cho rằng Cùng Sơn huyện vấn đề nghiêm trọng, rốt cuộc Cùng Sơn huyện trước đây là hơi có, cổ quái. Nhưng chết người cũng không nhiều. Thả cuối cùng ở đèn thần, dẫn đường, hạ có thể chịu trấn áp trụ. Hách gia quỷ họa tuy nói nhào đến. Hung, nhưng chết tất cả đều là không đáng giá tiền nô bộc. Nháo không ra khí hậu. Hách gia lại có đề đèn người tại đây chàng quỷ họa chung cũng chưa chết. Lại có thể có bao nhiêu đại động tĩnh đâu. Chỉ là lúc này Hách Tấn Di khẩu cung chung. Đề cập người thế nhưng đề cập tới rồi, phong đô, tồn tại. Vấn đề một chút liền nghiêm trọng, này đủ để chứng minh. Sau lưng cấp Hách Tấn Di ra chủ ý người rất có xuất xứ, thả người này chỉ tên nói họ cho rằng phong. Đô mới có thể giải Cùng Sơn huyện họa, chẳng lẽ không phải cho rằng Cùng Sơn huyện muốn tao tai họa ngập đầu. Cái dạng gì đại họa có thể làm đế kinh vương sắp xuất hiện hành đâu. Phong đô đã thật nhiều năm trấn thủ đế đô, không có dịch quá oa, đại nhân, Tào Cố hữu chút luống cuống. Ta trước đây tuyệt đối chưa từng nghe qua người như vậy tồn tại. Nếu ta sớm biết rằng, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, người sớm biết vãn biết đều như vậy, Cùng Sơn huyện vấn đề, tuyệt phi người tưởng tượng đơn giản như vậy, nàng nói tới đây. Lại cảm thấy bi ai. Có lẽ Tào Cố đã sớm ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Thậm chí Cùng Sơn huyện trấn ma tư Giang Văn, Giang Võ hai huynh đệ cũng chưa chắc không biết Cùng Sơn huyện căn nguyên vấn đề ở đâu, ngự quỷ già. Cùng quỷ giao tiếp, có thể càng nhạy bén phát hiện quỷ tồn tại, chỉ là mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn làm như. Không thấy, đối huyện trung bá tánh không tiếng động huyết lệ làm như không thấy. Đối người bị hoa vì 37 loại bất bình chẳng huống làm như không thấy. Đối cấp thấp hương nô sinh tử không bỏ ở trong mắt. Đối bá tánh bóc lột, coi đã khai trí mạng người như lợn, như cẩu. Triệu Phúc Sinh càng muốn trong lòng càng không thoải mái. Nàng nhẫn hạ tâm cuồn cuộn, nói, việc đã đến nước này. Trước đem quỷ họa giải quyết lại nói, Tào Cố thấy nàng cũng không tức giận. Trong lòng an tâm một chút, vội vàng đáp ứng, toàn nghe đại nhân phân phó. Chuyện ở đây xong rồi lúc sau, ta cùng đi đại nhân, tự mình đi một chuyến chế đèn tư. Định, nhất định phải đem này sau lưng rảo sự người bắt được. Hắn lúc này nhưng thật ra thượng tâm, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, nói, đã là như thế, sau đó chúng ta lập tức liền hướng chế đèn tư mà đi. Hách Định Châu nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức nóng nảy, đại nhân, nếu là các ngươi này vừa đi, kia ta Hách gia nhưng như thế nào cho phải, sự kiện nháo lớn, Hách gia đề đèn người đã chết. Trong phòng kia một bãi hư thôi mau loãng lúc này chỉ sợ còn không có thu thập xong đâu, đã là này. Khọc quỷ án đăng báo tới rồi đế kinh, phía trên cũng người tới xem xét, nếu là không giải quyết được gì, người tới lại đi, Hách gia chẳng lẽ không phải bạch bối nổi. Chuyện ở đây xong rồi sau, chỉ sợ chờ không được Giang Văn, Giang Võ hai huynh đệ xong việc trả thù. Hách gia sớm hay muộn muốn chết vào quỷ hòa. Hách Định Châu lời còn chưa dứt, Triệu Phúc Sinh lấy thủ thế đánh gãy hắn nói, Hách gia quỷ án ta cũng đại khái trong lòng hiểu rõ, nàng làm quyết định. Ta đi một chuyến chế đèn tư, tối nay liền chiết phản Hách gia, đem quỷ dẫn ra. Hách người nhà nghe vậy đều bị đại hỉ. Chỉ có Tào Cố Cập, Tần Vịnh Xuân, Trương Hiển Thánh hai tên đề đèn người có chút thấp thỏm, Tào Cố nói, đại nhân muốn trấn thủ Hách gia. Hách gia tuy nói là quỷ vực, nhưng quỷ xuất hiện là tùy cơ, nếu là ôm cây đợi thỏ, không khỏi giới hạn trong bị động, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Theo Hách người nhà nói, này quỷ xuất hiện thời gian không chừng, ta đêm nay nửa đêm trước quan sát, nếu là không hiện, ta tự nhiên có biện pháp đem quỷ dẫn ra tới. Tào Cố biết nàng thủ đoạn thông thần, đối này cũng không hoài nghi, chỉ là lấy lòng nói, đã là như thế, kia ta cũng đi cùng với đại nhân tả hữu, để phòng bất trắc. Trừ cái này ra, Trương Hiển Thánh, Tần Vịnh Xuân cũng đi theo lưu lại, trợ đại nhân giúp một tay. Trương Hiển Thánh, Tần Vịnh Xuân hai người thập phần sợ hãi, trước đây Hách gia đề đèn người kết cục liền ở bọn họ trước mặt, bị chết không minh bạch. Hai người cũng sợ rơi vào đồng dạng kết cục, nhưng ở Tào Cố trước mặt, cũng không có hai người cự tuyệt đường sống, liền chỉ có nơm nớp lo sợ ứng. Triệu Phúc Sinh cũng không cự tuyệt, chỉ là gật gật đầu. Hách Định Châu người nghe người như vậy vừa nói, trong lòng lập tức đại định, có hai tên ngự quỷ giả tọa trấn, đồng thời còn có hai tên đề đèn người ở, Hách gia sự nói không chừng có thể hoàn toàn giải quyết. Hắn trước đây còn oán hận Hách Tấn Di Đăng báo đế kinh chọc đại sự, lúc này đào ẩn ẩn may mắn có này hôn tiểu tử không biết trời cao đất dày, nhưng lại nghĩ lại tưởng này cọc tai họa nguyên bản nhân tiểu tử này dựng lên, nếu không phải hắn đủ loại hành vi, cũng không đến mức làm đến lớn như vậy. Hách Định Châu tâm tình phức tạp, đối Hách Tấn Di đã hận thả ghét, lại hỗn loạn một tia may mắn, chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh đứng dậy, nếu nói định rồi, chúng ta đi trước chế đèn tư. Nàng nói đi liền phải đi. Hách Định Châu vội vàng nói, đại nhân không bằng chờ một chút, một lát ta làm gia phó chuẩn bị đồ ăn. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, không ăn, trước làm đại án quan trọng. Nàng vừa nói xong, Tào Cố liền nói, đại nhân không bằng ăn chút đi, đại nhân từ đêm qua đuổi tới Cùng Sơn huyện sau liền chưa uống một giọt nước, buổi chiều sự tình lại nhiều, đêm nay lại muốn ác chiến. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, cười nói, Tào đại nhân, chúng ta này một chuyến đi chế đèn tư, làm không hảo là phải đi trống không. Tào Cố nghe nói lời này, nào nào, đại nhân ý tứ là vị kia. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, không đến thời khắc mấu chốt, hắn khả năng chưa chắc hiện thân, người này quán sẽ trốn tránh. Tào Cố tâm niệm vừa truyền, không khỏi hỏi, đại nhân hay là biết vị tiền bối này là người phương nào? Triệu Phúc Sinh đã không đáp lời, nàng ngược lại hỏi Tào Cố, Giang Văn, Giang Võ hai vị đại nhân nhưng thông chi bọn họ. Tào Cố không được đến nàng đáp lại, trong lòng lo sợ bất an, nhưng cũng không thể nề hà, chỉ có nói, đêm qua đã phái người kịch liệt đi di giang trấn, sự tình quan trọng đại, tiểu nhân suy đoán, nhất vãn ngày mai, nhị vị đại nhân liền có thể chạy về huyện trung, như thế cũng hảo, Triệu Phúc Sinh nói xong. Bàn tay vung lên, đi, đang muốn rời đi khoảnh khắc, quỳ trên mặt đất Hách Tấn Di vội vàng nghiêng ngả lảo đảo cũng đi theo muốn đứng dậy. Không đợi hắn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh làm như nhớ tới cái gì, bước chân một đốn, quay đầu tới, đúng rồi, ngươi trong miệng theo như lời vị kia chỉ điểm ngươi tiền bối. Là họ Trương sao? Nàng nói lệnh đến mọi người sững sờ ở đương trường, Tào Cố trong đầu truyền khai. Theo bản năng nhìn về phía Trương Hiền Thánh, mọi người ánh mắt dừng ở Hách Tấn Di trên người. Thẳng đem hắn xem sợ nổi da gà, hắn nói, là họ Trương, hắn ngơ ngác gật đầu, nói, vị này chế đèn tư tiền bối tự xưng họ Trương, là học tiêu chế ra người chi thuật, hắn làm như nhớ tới người này bộ dáng. Không rét mà run, giật mình linh dùng mình một cái, tiểu nhân suy đoán, hắn hẳn là xuất thân tự Trương thị nhất tộc, trong lúc dò hỏi quá vị tiền bối này. Hắn cười mà không đáp, hắn tiếng nói vừa dứt, Trương Hiền Thánh liền cảm giác được Hách người nhà bất thiện ánh mắt, không. Tuyệt đối không thể, Trương Hiền Thánh lớn tiếng nói, Hách lão bát khiển trách. Có cái gì không có khả năng, chẳng lẽ là Trương gia tưởng muốn hại chúng ta? Trương gia đã ba vị đề đèn người, là thuộc về cùng Sơn huyện đại địa chủ, tòa ủng mấy ngàn hộ cung phụng. Những người khác cũng tức giận bất bình. Hách Định Châu làm tộc trưởng, còn có lý trí ở, lúc này cũng không có nói lời nói, nhưng trong mắt cũng lộ ra vài phần oán hận chi sắc. Trương Hiển Thánh liền nói, đại nhân xin nghe ta nói. Hắn đem đèn treo ở eo sườn, hướng Triệu Phúc Sinh, Tào Cố đám người chắp tay, mỗi năm đèn thần tế này tham dự giả danh ngạch thập phần đoạt tay, đại gia cũng là mọi người đều biết. Hách Định Châu sắc mặt khá hơn, Trương Hiển Thánh cũng không đem hắn vẻ mặt phẫn nộ xem ở trong mắt, hắn chủ yếu là lo lắng việc này cấp Triệu Phúc Sinh cập Tào Cố trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng, ảnh hưởng Trương phủ, cho nên hắn vội vàng lại giải thích, không dối gạt chư vị. Năm nay Trương gia làm hai tay chuẩn bị, thứ nhất là ba năm trước đây gia chủ an bài trong nhà dòng chính con cháu tiến vào trấn Ma Tư, Tào Cố gật đầu, Trương Vạn Toàn, đại nhân cũng nhìn đến quá, Trương Hiển Thánh cũng đi theo nói. Một cái khác, chính là an bài Trương Hiện Thông tiến vào chế đèn tư, hắn nói lệnh đến Hách người nhà trên mặt lộ ra hâm mộ chi sắc. Đây là cùng Sơn huyện thế tộc môn phiệt lực lượng, thế nhưng có thể ở một năm bên trong cạnh tranh áp lực như thế đại dưới tình huống liền tắc hai vị đề đèn người quân dự bị tiến vào trong đó. Này Trương Hiện Thông là ta đệ đệ, Trương Hiển Thánh chấn định nói, chúng ta hai huynh đệ đều là Trương thị tương ứng dưới thượng hộ, nếu hai huynh đệ hai năm nay đều có thể tiến Trương thị trở thành đề đèn người, đối nhà của chúng ta cũng có đại bổ ích, nếu là vận khí tốt, Trương Hiển Thánh huynh đệ hai người chỉ cần có thể ngao hai năm bất tử, tương lai bọn họ trong nhà cũng nói không chừng sẽ hướng đại địa chủ phát triển, dần dần mở cửa lập hộ, có được địa vực, trở thành địa chủ, đây cũng là cùng Sơn huyện môn phiệt phát triển quy luật, cho nên năm nay tiến vào chế đèn tư Trương gia người hẳn là không phải tiểu tử này theo như lời tiền bối. Ta đệ đệ làm người ta nhất rõ ràng. Hắn hai năm nay học cũng đều không phải là tiêu gia chi thuật, mà là chế khung xương chi đạo, này ngao cốt, chế cốt đều thực hung hiểm. Trương Hiện Thông giết người quá nhiều, tính tình âm trí, bình thường không lớn lý người, thả hắn hai huynh đệ tiến vào chế đèn tư. Tự cao rất cao, giống Hách Tấn Di người như vậy, sẽ không bị hắn xem ở trong mắt. Huống chi cùng hắn nhiều lời những lời này, thế hắn bày mưu tính kế, Hách Tấn Di nghe đến đó. Cũng xem Trương Hiển Thánh khuôn mặt, năm nào ước 40. Khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt âm trầm, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ xác thật cùng hắn trong trí nhớ diện mạo bất đồng, Hách Tấn Di nói. Người nọ xác thật muốn tuổi trẻ một ít, nhìn qua ước chừng 30 xuất đầu. Cùng vị này đại gia diện mạo không lớn giống, cùng người ta nói lời nói ý cười ngâm ngâm, nói xong. Hắn buồn bực nói, nhưng hắn cũng không có phủ nhận chính mình là Trương thị tộc nhân, không phủ nhận không đại biểu. Thừa nhận, Trương Hiển Thánh quát chói tai, nhưng Hách người nhà cũng muốn nói chuyện, mắt thấy. Hai bên đang muốn tranh chấp lên, Triệu Phúc Sinh khiển trách, đều đừng xào, đến này thời điểm, tranh việc này có cái gì ý nghĩa? Đại nhân, nếu là như thế này, chỉ sợ có điều người hại chúng ta. Hách lão thất hủy khuất nói, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Chết đã đến nơi, lẫn lộn đầu đuôi, lại vẫn muốn tranh cái thắng thua, đem đối thủ đả đảo. Nàng nói đem Hách người nhà tâm tư bóc trần, nếu là Trương gia tại đây cọc quỳ. Án chung thật sự đã chịu Triệu Phúc Sinh ghét bỏ, mặc cho bọn họ là cùng Sơn huyện đại tộc môn phiệt chi nhất. Cũng đến rơi đài, Trương thị vừa ra sự, đã chịu liên lụy, năm nay đưa vào chế đèn tư nhân thủ liền phế đi này liền tương đương với không ra hai cái danh ngạch. Những người khác liền có cơ hội đem này đoạt nhập trong túi. Mà nhất có cơ hội, chính là Hách thị nhất tộc, Hách gia mới hiến một tòa mỏ vàng cấp Giang thị huynh đệ. Phàm là lại có danh ngạch, nhất định là Hách người nhà ưu tiên. Triệu Phúc Sinh đối tình huống như vậy cũng không nhiều lắm thêm xen vào. Chỉ là yên lặng lắc đầu, Tào Cố cảm thấy mất mặt. Oán hận trừng mắt nhìn Hách người nhà liếc mắt một cái. Đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau. Mọi người vội vàng chạy tới chế đèn tư, này một chuyến hành trình. Nguyên bản là Triệu Phúc Sinh nhất chờ mong nàng đêm qua sơ tiến quỷ vực. Mới nghe được cùng Sơn huyện đủ loại, hết thảy cho rằng cùng quỷ đèn có quan hệ, rốt cuộc người giấy Trương thiện chế quỷ, đèn. Cùng Sơn huyện cũng có điều gọi quỷ đèn tế, nhưng lúc này thông qua nhỏ vụn manh mối. Hơn nữa Hách thị quỷ án xuyến liền, Triệu Phúc Sinh ngược lại đối chế đèn tư hành trình thu hoạch không hề có chờ mong, nên biết đến đều. Biết được không sai biệt lắm, quỷ họa nguyên với nhân họa, chế đèn tư tồn tại. Chỉ là Trương Hiển thế gian nhân tính chi ác một loại thôi, cùng Sơn huyện chân chính họa nguyên. Ở chỗ vô hình quy tắc, chế đèn tư nội mùi máu tươi nhi thực trọng, nơi này thập phần an tĩnh. Tĩnh đến làm người sờn tóc gáy. Ở chỗ này người cầm lòng không đậu bó tay bó chân, nhưng nơi này như cũ có thể nghe được một ít động. Tĩnh, tham dự chế tạo quỷ đèn, người tay chân nhẹ nhàng ở tiêu chế ra người. Mà đánh người cốt, có người ở điều chế đặc thù mực nước này đó đều không thể tránh cho phát ra tiếng vang, sở hữu tham. Dự này hết thảy người đều mang theo một loại bình tĩnh. Đem tàn nhẫn che giấu với bọn họ nhìn đến Tào Cố khi hèn mọn ánh mắt cập bình tĩnh khuôn mặt bên. Trong, nơi này không thấy huyết, không thấy người bị hại, nhưng Triệu Phúc Sinh lỗ tai, trong đầu lại như cũ có thể nghe được có người thảm gào, biết được mọi người tới ý. Chế đèn tư người phụ trách lấy ra năm nay để đèn người quân dự bị danh lục. Cũng không có từ giữa tìm được một khác Trương họ Trương giả. Chiếu môn phiệt thế gia quy tắc, tiến vào chế đèn tư người, đều sửa lấy đại địa chủ dòng họ vi chuẩn, năm nay có thể đi vào chế đèn tư Trương gia người. Xác thật cũng chỉ có Trương Hiện Thông, kia quản sự đem Trương Hiện Thông kêu lên. Hắn lúc đầu có chút kinh hoàng, chờ nhìn đến Trương Hiển Thánh khi, lại chấn định một chút, người này dung mạo cùng Trương Hiển Thánh rất là tương tự. lại tuyệt không phải người giấy trương. Trải qua Tào Cố dò hỏi, hắn Tác Ngôn nói chính mình cũng không nhận thức Hách Tấn Di. Trước đây vẫn luôn ở thuộc về chính mình nơi Ma Cốt. Chưa bao giờ cùng người khác đánh quá giao tế. Cũng không có loạn đi qua. Ngày mai có việc, xin nghỉ một ngày. Đại gia đừng đổi mới tương đương. Tấu chương xong, hết chương.